Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, thành ta có một ít mộng. Tự do chi chiến ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng. Rừng Thiên Phong kết giới bắt đầu co vào. Nó đến cuối cùng sẽ thu thỏ thành phương viên vài dặm quyết chiến chi địa. Đã có vượt qua 99% trở lên học sinh bị đào thải rồi đi ra. Bọn hắn đều ngồi tại Bạch Ngọc Quảng Trường phía trên, một bên trị liệu thân thể thương thế, một bên yên lặng nhìn qua kia một mảnh đen kịt thủy tinh truyền ảnh màn ảnh. Chờ chỉ còn lại 200 danh học sinh thời điểm, thủy tinh truyền ảnh màn ảnh liền đem thời gian thực tiếp sóng bên trong tình hình chiến đấu rồi. Tốt chờ mong nhìn thấy An Lâm học trưởng anh Tư A. Năm nay tự do chi chiến thật sự là phá lệ kịch liệt. Hai ngày này vậy mà đào thải hơn phân nửa trước tiên bảng cường giả đỉnh cao. Giống bọn hắn loại thực lực này, bình thường đều là đến ngày cuối cùng mới chính thức bắt đầu chiến đấu. Không nghĩ tới bây giờ liền bị đánh tới. Còn không phải sao, Diêu Minh Hy, Diêu Tú, Lạc Tử Bình bọn người xảy ra bất trắc cũng không kỳ quái. Nhưng là giống Tô Thiển Vân, Đường Tây Môn, Tả Khâu Binh, đây chính là vững vàng tiên bảng 10 vị trí đầu thực lực cường giả A. Sớm như vậy liền bị đào thải rồi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là An Lâm học trưởng làm. Có khả năng rất lớn là An Lâm đồng học làm. Ngay tại chúng học sinh nghị luận ầm ĩ thời điểm, thủy tinh màn ảnh bỗng nhiên phát sáng lên. Học sinh tiếng hoan hô lập tức truyền khắp toàn bộ quảng trường. Bọn hắn đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã đợi được thưởng thức trong lòng thần tượng chiến đấu cơ hội. Hơn phân nửa học sinh đều tại kia trên trăm khối khác biệt hình tượng bên trong tìm kiếm lấy cái nào đó thân ảnh. Mau nhìn, An Lâm học trưởng ở nơi đó. Hoa, hắn làm sao cùng Liễu học tỷ thông đồng ở cùng một chỗ? Ta trái tim thật đau. Ta cũng vậy, An Lâm học trưởng vì cái gì không nói ta? Bọn hắn đang làm cái gì a? Cảm giác có chút lén lút, giống như theo người nào đó đi. Bất quá màn này thấy không rõ lắm. Các ngươi mau nhìn, Hiên Viên Thành Nam Thần cũng bắt đầu chiến đấu. Tựa như là cùng Hồ Quán tại chiến đấu đi. Không có gì lo lắng a. Lời này vừa nói ra, lúc này có nữ học sinh bất mãn phản bác, ngươi biết cái gì? Chúng ta cũng không phải nhìn hắn như thế nào chiến đấu kịch liệt. Chúng ta nhìn chính là mặt, có thể làm cho học sinh công khai, không có chút nào gánh nặng trong lòng nói ra những lời này. Toàn trường đoán chừng cũng chỉ có Hiên Viên Thành cái này một người làm được. Hồ Quán quyền kình cương mãnh vô cùng, mỗi một quyền đều có băng sơn liệt địa chi uy, nhưng là Hiên Viên Thành lại là kiếm như nước chảy, phiêu giật linh động đến cực điểm, mỗi một lần luôn có thể thoải mái mà dỡ xuống Hồ Quán thế công. Sau đó thuận tay tại trên cánh tay của hắn vạch ra một đạo vết máu. Hiên Viên Thành đối với học sinh bình thường đều sẽ không hạ quá nặng tay. Rất nhiều thua vào tay hắn học sinh đều là nguyên khí khô kiệt mà bại. Khi bọn hắn thoát lực ngã xuống đất thời điểm, Hiên Viên Thành chỉ cần lưỡi kiếm hướng trên người bọn họ đưa tới. Chiến bại đánh giá phù tự nhiên sẽ phát động. Rất nhiều quan sát thủy tinh màn hình học sinh không khỏi cảm thán. Hiên Viên Thành chiến đấu thật là cảnh đẹp ý vui. Hồ Quán cho dù ở đại nhất là mạnh nhất, nhưng còn là sống sờ sờ bị Hiên Viên Thành hao tổn đến hư thoát trên mặt đất. Hồ Quán đồng học, biểu hiện của ngươi không tệ. Ngươi là người thứ nhất đem ta bước đến mức độ này ngươi. Hiên Viên Thành ấm áp cười một tiếng, đem trường kiếm đâm về Hồ Quán trái tim. Hồ Quán khóe miệng co giật, trong lòng nói xấu trong lòng không thôi. Hiên Viên Thành cùng cái trước bại bởi học sinh của hắn đối chiến, giống như cũng là nói cái này lời kịch đi. Lại nói đổi một cái lời kịch sẽ chết sao? Có thể hay không nhiều một chút thành ý a uy? Răng rác, tiếng vang lanh lảnh vang lên. Hồ Quán chiến bại đánh giá phù xuất hiện. Hiên Viên Thành cười nhạt một tiếng, đối Hồ Quán nhẹ gật đầu, sau đó liền ngự kiếm rời đi. Giờ phút này, Liễu Thiên Huyễn cùng An Lâm ngay tại lục địa chạy nhanh, đuổi theo bên ngoài ba dặm ngự kiếm phi hành Hứa Tiểu Lan. Bọn hắn cảnh giới so Hứa Tiểu Lan cao hơn, mà lại khoảng cách xa như vậy, muốn ẩn nấp khí tức là làm được. Hứa Tiểu Lan trải qua một đêm điều tức, thương thế tốt hơn nửa, liền lần nữa bắt đầu rồi chiến đấu. Những học sinh này có là đạo chi thể giai đoạn, một hai chiêu liền có thể giải quyết, có là dục linh kỳ cường giả, cần tốn nhiều một chút tay chân, nhưng là cũng có thể làm được vô hại đánh thắng. An Lâm nhìn qua nơi xa khí thế như hồng Hứa Tiểu Lan, nghĩ thầm lần này tự do chi chiến hẳn là có một ít ổn. Bất ổn cũng muốn ổn, không phải hắn liền không làm được nam nhân. Kết giới ngay tại chậm rãi co vào, chiến đấu cũng bắt đầu càng ngày càng kịch liệt. Tại Bạch Ngọc quảng trường trên yên lặng nhìn chăm chú lên An Lâm học sinh, đều là một mặt hoang mang bộ dáng. An Lâm học trưởng đến cùng đang làm gì đó? Vì cái gì không đánh nhau? Cái này đều nửa canh giờ a, còn chạy một chuyến lại dừng lại, thần thần bí bí nhìn qua một phương hướng nào đó. Làm cái quỷ gì đâu? An thần ý nghĩ há lại ta đợi có thể ước đoán. Có lẽ hắn đang cùng Liễu Thiên Huyễn học tỷ mưu đồ bí mật lấy cái gì kinh thiên chiến dịch. Tốt chờ mong a, An Lâm học trưởng tiến giai thành hóa thần kỳ về sau, còn không có gặp qua hắn chiến đấu đâu. Một cái bộ dáng thanh tú nữ học sinh một mặt hoa si nhìn qua màn hình, cái khác đánh nhau kịch liệt hình tượng không nhìn, chỉ nhìn An Lâm chạy bộ dáng, nàng liền một trận phương tâm nảy mầm. Bất chi bất giác, kết giới đã thu nhỏ đến rồi phương viên 10 dặm phạm vi. Rừng Thiên Phong tổng số người chỉ còn lại hơn 20 người, mà An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn còn không có xuất thủ. Lúc này đã có học sinh nhìn ra bọn hắn đến cùng theo người nào. Trời ạ, bọn hắn vậy mà tại theo đuôi Hứa Tiểu Lan. Cuối cùng có cái gì không thể cho ai biết ý đồ. Ta tốt chờ mong, xem không hiểu a, thật xem không hiểu. Các ngươi nhìn, Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành gặp nhau. Cái này thủy tinh màn ảnh hình tượng vừa xuất hiện, lập tức đưa tới quảng trường tuyệt đại bộ phận đồng học ánh mắt. Rừng Thiên Phong, Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành chạm mặt về sau, đều là nao nao. Hiên Viên Thành không nghĩ tới lại muốn cùng Hứa Tiểu Lan giao chiến, sắc mặt bắt đầu trở nên trịnh trọng lên, bởi vì Hứa Tiểu Lan là có năng lực đánh bại hắn người. Đại Tam, Ban Một, Hiên Viên Thành, xin chỉ giáo. Hắn phong độ nhẹ nhàng hành lễ một cái, tựa như ôn nhuận như ngọc quân tử. Hứa Tiểu Lan cũng đáp lễ lại, đang muốn mở miệng nói chuyện, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Đại Ngũ, Ban Một, Liễu Thiên Huyễn, xin chỉ giáo. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo màu hồng chỉ riêng cầu vồng bỗng nhiên mà tới, ngăn tại rồi Hứa Tiểu Lan trước mặt. Liễu Thiên Huyễn đối Hiên Viên Thành thi lễ một cái, khắp khuôn mặt là hoạt bát đắc ý thần sắc. Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành đều là ngẩn ngơ. Liễu học tỷ, ngươi đây là? Hứa Tiểu Lan có một ít phản ứng không kịp. Liễu Thiên Huyễn cười nói, Hứa Tiểu Lan học muội, cái này Hiên Viên Thành là học tỷ con mồi a, làm phiền ngươi nhường một chút. Hiên Viên Thành nhìn qua cô gái trước mặt, có chút đắng chát chát mở miệng nói, Liễu học tỷ, ta giống như không có trêu chọc ngươi đi. Liễu Thiên Huyễn chớp chớp linh động tử nhãn, tiếng cười nói, ai bảo ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy a? Ta đều không cùng giống ngươi đẹp trai như vậy nam tử luận bàn qua đây. Hiện tại sắp tốt nghiệp, liền thỏa mãn một chút học tỷ nguyện vọng này có được hay không? Hiên Viên Thành, Hứa Tiểu Lan yên lặng rời đi bước chân, đứng một bên. Bạch Ngọc quảng trường trên học sinh, có một ít mộng bức nhìn qua thủy tinh trên tấm hình một màn này. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, ẩn núp lâu như vậy Liễu Thiên Huyễn lại sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Hiên Viên Thành. Cái này phía sau đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục